Tiểu Minh Húc mở ba lô, lấy hũ tro cốt ở bên trong ra. Dưới đáy của hũ tro cốt có một cái nắp hộp nhỏ, anh mở ra và lấy đồ ở bên trong ra. Mạch Tiểu Miên rất vui mừng. Nhưng khi cầm đồ từ trong tay của Minh Húc thì cô ngạc nhiên hỏi: "Đây chỉ có chìa khóa, vậy tấm gương đâu?" "Gương? Là gương nào?" Tiểu Minh Húc có chút mờ mịt. "Chính là cùng một bộ với cái này, mã đế hôm đó đã lấy của em." Mạch Tiểu Miên có một loại dự cảm rất xấu. "Cô ấy không phải chỉ đưa cho anh cái này thôi chứ?" "Ừ, cũng chỉ có cái này, không có tấm gương nào cả. Để anh xem trong túi của cô ấy có hay không. Đây là túi của mã đế." Kiều Minh Húc vội vàng đem túi ra lật tung. Nhưng ở bên trong, ngoại trừ một tấm gương trang điểm bình thường thì không có cái gương mà Mạch Tiểu Miên muốn tìm. Mạch Tiểu Miên cảm thấy rất đau đầu. "Vậy còn chiếc váy cưới mà ba em may cho mẹ em, cô ấy cũng lấy đi. Cô ấy trước khi chết chỉ giao cho anh cái này." Tiểu Minh Húc liền giải thích, nói không chừng những cái khác không phải do cô ấy lấy. "Bây giờ dù có bàn việc cô ấy có lấy hay không cũng chẳng có tác dụng, có điều có thể tìm được một thứ đã là không tệ rồi." Mạch Tiểu Miên thở dài. Tiểu Minh Húc gật đầu, hỏi xem những cái này để làm gì. Mạch Tiểu Miên liền nói những lời mà chú Đao nói cho cô nghe. "Bảo Bảo." Hai người nói chuyện thì ở phía bên dưới chuyển đến tiếng chú Đao khàn khàn. Mạch Tiểu Miên vội vàng quay đầu nhìn ra cửa, phát hiện không biết từ lúc nào chú Đao đã đi vào bên trong. Cánh cổng sắt ở bọn họ rõ ràng đã khóa lại, đoán chừng là trèo tường vào. Mạch Tiểu Miên vội vàng đi xuống, bảo ông vào trong phòng khách ngồi. Chú Đao vẫn mặc bộ đồ cũ, không có biểu lộ gì, ở trên mặt là một bộ mặt da người. Có điều, cô vẫn có thể từ trong giọng nói mà nhận ra ông. Chú Đao cũng không kịp ngồi nóng chỗ, đã vội hỏi thăm: "Đồ đâu?" "Chú Đao, chú ngồi uống nước trước." Mạch Tiểu Miên bảo ông ngồi xuống, sau đó lại rót cho ông một cốc nước. Chú Đao uống một ngụm, sau đó lại tiếp tục hỏi đồ. "Chú Đao, chỉ có chìa khóa, không có tấm gương. Cái này có thể đi không?" Mạch Tiểu Miên có chút khó khăn nói với ông. "Thật không biết nói với chú thế nào. Cái gương mất rồi, bây giờ chỉ có chìa khóa." "Trước đưa cho ta chìa khóa xem." Chú Đao nói với cô. Mạch Tiểu Miên liền đưa đồ cho ông. Chú Đao nhận lấy, nhìn thật cẩn thận, giọng nói có vẻ đè nén sự kích động. "Không sai, chính là nó. Cái này có thể đi đến Thương Lan đảo." "Cái này cùng với Hắc Ám Chi Tử có liên quan gì?" Mạch Tiểu Miên nghĩ đến thân phận của ba mình nhịn không được mà hỏi. "Về sau cháu sẽ biết." Chú Đao không trực tiếp trả lời cô. Mạch Tiểu Miên trông thấy ông nói như vậy thì cũng không có hỏi đến cùng. "Vậy không có tấm gương, chúng ta có thể đi hay không?" "Ta cũng không biết, chìa khóa đã vào tay, ta muốn đi do thám một chút, chỉ là không có tấm gương, có thể sẽ nguy hiểm." "Bảo Bảo, cháu thật sự muốn cùng ta đi sao?" Mạch Tiểu Miên suy nghĩ cuối cùng vẫn là gật đầu. "Vậy cháu phải chuẩn bị sẵn sàng. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền xuất phát." Chú Đao cầm chìa khóa đứng lên. Mạch Tiểu Miên không trả lời hắn, chỉ suy nghĩ một chút, hắn liền nháy mắt đã không thấy nữa. Đợi đến khi cô đuổi theo ra cửa phòng khách, người đã sớm không thấy. Cánh cửa vẫn còn đóng chặt, không biết rốt cuộc là chạy từ chỗ nào. Cô quay trở lại phòng khách, Tiểu Minh Húc từ trên cầu thang đi xuống. "Vừa rồi, người kia chính là chú Đao sao?" Tiểu Minh Húc hỏi thăm, Mạch Tiểu Miên gật đầu. "Có vấn đề gì sao?" "Nếu như anh đoán không lầm, đó chính là người lần trước đã cướp thất thải thạch từ trong tay của Kiều Sở Lãnh. Vừa rồi, anh đứng ở trên lầu, nhìn thấy người đó nhảy tường rào ra ngoài. Bóng dáng đó rất giống với bóng dáng người lần trước." Tiểu Minh Húc suy nghĩ thêm một lát rồi lại nói. "Có lẽ bởi vì em, hắn mới không trực tiếp cướp thất thải thạch của chúng ta, mà đã cướp từ trong tay của Kiều Sở Lãnh." "Ông ấy cướp thất thải thạch làm gì?" Mạch Tiểu Miên suy nghĩ một chút, bỗng nhiên thấp giọng nói. "Không sai, thất thải thạch bị cướp cùng ngày em nhận được điện thoại của ông ấy. Ông ấy nói có thể tìm được vị trí của Thương Lan đảo. Có lẽ nó chính là bởi vì thất thải thạch. Trước đó không phải anh đã nói nhờ thất thải thạch mới có thể tìm được chỗ máy bay đắm hay sao? Kiều Minh Húc gật đầu. Đúng vậy, thất thải thạch không phải là đá bình thường. Nó có một loại công năng phóng xạ có thể dẫn phương hướng. Vậy khẳng định là ông ấy. Làm sao? Ông ấy biết rằng em muốn đem thất thải thạch giao cho Kiều Sở Lãnh. Thật sự là kỳ quái. Cái này chỉ có ông ấy mới biết. Kiều Minh Húc suy nghĩ, sau đó lại nhìn về phía Mạch Tiểu Miên. Vợ, ông ấy đáng để em tin tưởng sao? Em cũng không biết. Em chỉ biết ông ấy biết tin tức của ba em và Thương Lan Đào. Như vậy không tín nhiệm cũng không được. Mạch Tiểu Miên mờ mịt nói. Chỉ mong ông ấy đáng giá để em tin tưởng. Chồng, sáng sớm ngày mai em cùng với ông ấy sẽ đến bên Thái Bình Dương để tìm Thương Lan Đào. Chúng ta lại phải chia xa. Mạch Tiểu Miên cầm tay của anh. Em biết anh bận bịu, dù là Kiều Thị hay là Kiều Gia đều chờ mong anh về. Anh không cần đi cùng em. Không được. Kiều Minh Húc lắc đầu. Dù ở chân trời góc biển, anh cũng phải đi cùng với em. Kiều Thị không có anh cũng không sụp đổ. Kiều Gia không có anh cũng vẫn có chỗ để dựa vào. Nhưng anh không thể không có em. Nghe những lời này, Mạch Tiểu Miên nhịn không được muốn khóc. Cô lao vào vòng tay của anh. Thế nhưng em sợ anh cùng em đi mạo hiểm. Chuyến đi này sẽ là lành dữ. Không biết. Cô gái ngốc. Thế anh cũng không thể cùng để cho em đi mạo hiểm một mình. Kiều Minh Húc vuốt tóc của cô. Có thể cùng với người mà mình yêu mến đi đến nơi dù có mạo hiểm hay không thì cũng có là gì. Huống chi Thương Lan Đảo thần bí kia, anh cũng muốn biết đến cùng nó có cái gì. Nói không chừng ở đó còn có cả kho báu. Anh thật sự muốn đi sao? Đương nhiên là thật. Tóm lại, em không được để anh lại một mình mà chạy đi mạo hiểm. Chúng ta về sau sống sẽ sống cùng một chỗ, chết cũng sẽ chôn cùng một chỗ. Kiều Minh Húc nói. Được. Mạch Tiểu Miên nhìn anh gật đầu, lại ôm lấy anh. Chúng ta là đồng sinh cộng tử. Lúc này bụng của Kiều Minh Húc lại kêu lên. Anh đã đói rồi, em đi làm mì cho anh. Mạch Tiểu Miên vội vàng nói. Nhưng Kiều Minh Húc sợ cô vất vả, muốn cô cùng với mình đi ra nhà hàng ăn. Sau đó bọn họ trở về biệt thự. Mạch Tiểu Miên châm cứu cho Kiều Minh Húc, sau đó đắp kỹ chăn mền cho anh để anh ngủ. Cô phải quay trở về Triển Gia một chuyến, thu thập đồ đạc và nói với ông ngoại. Nhưng cô vừa ra khỏi cửa, có người đã đi đến khom người với cô. Mạch Tiểu Thư, xin chào, lão gia nhà tôi tìm cô. Là ai vậy? Mạch Tiểu Minh có chút ngạc nhiên. Uông Nguyên Thủ. Ồ, ông ấy tìm tôi làm gì? Mạch Tiểu Miên cũng không biết mình có liên quan gì đến Uông Trạch. Chỉ là lần trước ông ấy bảo mình gọi ông ấy là ông ngoại, cô vẫn luôn cảm giác rất kỳ lạ. Chuyện này tôi không biết, ông ấy ở bên kia chờ tiểu thư. Người đàn ông chỉ vào phía đối diện con đường có một chiếc xe màu đen đang đỗ. Người ta đã tìm tới tận cửa, Mạch Tiểu Miên cũng không thể không lịch sự như vậy. Huống chi người ta còn là nguyên thủ quyền cao chức trọng, mình không cẩn thận đắc tội sẽ còn bị vạ lây. Mạch Tiểu Miên đi tới, cánh cửa xe được mở ra, Uông Trạch ở bên trong vẫy cô bảo cô lên xe. Mạch Tiểu Miên chần chờ một chút, chớp mắt hỏi, nguyên thủ có chuyện gì sao? Ngoan, gọi ta là ông ngoại. Uông Trạch dịu dàng với cô, thần thái này quả thực là giống với Triển Lương như đúc. Chuyện này, Mạch Tiểu Miên thật sự có chút không gọi ra miệng được. Cô đối với ông ấy không có cảm giác giống như ông ngoại. Lại không muốn gọi ta là ông ngoại rồi sao? Uông Trạch hơi thất vọng nhìn cô và hỏi. Chẳng lẽ cháu cảm thấy ta kém hơn ông ngoại cháu? Không phải như vậy. Mạch Tiểu Miên cũng không đành lòng làm ông thất vọng, đành gọi một tiếng ông ngoại, thật ngoan. Triển Lương hài lòng gật đầu, Mạch Tiểu Miên nhìn ông. Chẳng lẽ ông bởi vì muốn mình gọi một tiếng ông ngoại mà cố ý đến đây tìm mình? Ông ngoại, ông tìm cháu có chuyện gì hay sao? Cháu bây giờ cũng đang rất bận. Mạch Tiểu Miên trông thấy ông ta cười híp mắt, dò xét mình, có chút cảm giác như đang ngồi ở trên bàn trông vậy. Có rảnh không? Chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Uông Trạch nhìn cô và hỏi, thật ngại quá, Cháu vừa cùng với chồng cháu đến nhà hàng ăn, bụng còn đang rất no. Để chứng minh cho việc mình đang rất no bụng, mà Tiểu Miên còn ợ một cái. Trông thấy cô gái đáng yêu như vậy, Uông Trạch nhịn không được cười. Bà bảo cháu thật là đáng yêu. Mặt của Mạch Tiểu Miên đen lại, cô lại ngồi lại nghiêm chỉnh. Vậy chúng ta cùng nhau đi tản bộ. Ông ngoại, thật sự không được. Ngày mai cháu phải đi xa nhà một chuyến, cho nên hôm nay phải chuẩn bị đồ đạc. Mạch Tiểu Miên nhẹ nhàng từ chối. Cô không biết nên cùng ông nói cái gì cho phải, đừng nói là đi tản bộ. Luôn cảm thấy Uông Trạch và mình giống như người của hai thế giới. Ông ta mặc dù rất dịu dàng hòa ái với mình, nhưng cũng giống như Triển Lương. Chỉ là cô không có lại cảm giác thân thiết giống như với Triển Lương. Có lẽ là chưa có tình cảm. Cháu muốn đi đâu? Uông Trạch tiếc nuối hỏi. Cháu đến một nơi tương đối xa. Ở đâu thì còn chưa rõ ràng. Chỉ hy vọng ở đó cháu có thể tìm được ba mẹ cháu. Mạch Tiểu Miên tự nhiên không nói chuyện bi thương lan đảo với ông. Chẳng lẽ cháu biết Dung Dung ở đâu? Uông Trạch lo lắng hỏi. Ông cũng muốn nhanh tìm được con gái mình. Trước kia không biết Hoàng Uyển Dung là con gái của mình, cho tới bây giờ đều không có làm qua trách nhiệm của một người ba. Tìm được cô rồi, ông phải đền bù thật tốt cho cô. Chỉ là suy đoán, cụ thể thì chưa biết. Mạch Tiểu Miên liền giải thích. Bảo, có cần gì cứ nói với ông ngoại nhất định giúp đỡ cháu. Uông Trạch lại nói, cảm ơn ông ngoại. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy trong ánh mắt của ông đều là sự chân thành, suy đoán có lẽ là bởi vì tình cảm đặc biệt đối với bà ngoại của mình cho nên mới quan tâm đến cô. Cũng giống như những lời mà Lâm Huyền Tử hứa hẹn cùng cô, dù cô ở chung với ai một chỗ, con của cô đều giống như con của anh sẽ vĩnh viễn mà chăm sóc. Đúng rồi, Bảo, cháu có biết ba ruột của cháu là ai không? Uông Trạch suy nghĩ một lát rồi hỏi. Hoàng Uyển Dung là con gái của ông, dù sao ông cũng nên tìm hiểu một chút xem con rể của mình rốt cuộc là ai. Cháu cũng không biết. Mạch Tiểu Miên lắc đầu nói, Dung Dung không nói cho cháu biết sao? Mẹ cháu căn bản cũng không biết ông ấy là ai. Ông cũng biết mà, mẹ cháu là người đơn thuần trải đời không sâu, là một thiếu nữ hồn nhiên trong sáng vừa biết yêu, cho nên cũng không có tìm hiểu xem đối phương rốt cuộc có thân thế như thế nào. Ôi, Dung Dung thật sự là đã bị Triển lão bảo vệ quá tốt rồi. Uông Trạch thở dài một hơi. Căn bản giống như là một công chúa thủy tinh bị nhốt ở trong lồng kính. Hắn suy nghĩ, nếu như Hoàng Uyển Dung do hắn nuôi dưỡng, nhất định từ nhỏ sẽ rèn luyện cho cô tính cách kiên cường độc lập giống như con gái nhỏ Uông Lăng Lăng vậy, chứ không phải giống như Triển Lương bảo vệ Hoàng Uyển Dung đến mức không nhuốm bụi trần. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu đối với sự bảo vệ của Triển Lương cùng với Hoàng Uyển Dung mà hoài nghi. Tại sao lại yêu chiều Hoàng Uyển Dung như vậy, dẫn đến cô cái gì cũng không hiểu. Để bây giờ cô xảy ra chuyện như vậy, thậm chí tinh thần không tốt, còn bị nhốt ở bệnh viện tâm thần hơn 20 năm. Đây thật sự là tình yêu sao? Có phải Triển Lương nhìn thấy Hoàng Uyển Dung không phải con gái ruột của mình, cho nên mới làm ra chuyện như vậy? Ông, nếu như không có việc gì, cháu muốn xuống xe, cảm ơn ông đã yêu quý cháu. Mạch Tiểu Miên cũng không nói nhiều chuyện của ba mẹ mình. Được, chờ cháu trở về, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, đi tản bộ, tâm sự. Có việc gì cần tìm ta thì cứ tìm. Ta sẽ giúp cháu, ta sẽ đối xử với cháu giống như cháu ngoại của mình. Cháu không cần phải khách khí với ta. Triển Lương thấy cô không thích nói chuyện với mình, lại lo lắng phải đi, cho nên đành phải bất đắc dĩ mà nói. Mạch Tiểu Miên vừa định rời đi, lại nghĩ tới Tiểu Minh Lăng. Tiểu Minh Lăng và Tiểu Phụ Tư đã trở về thành phố A, nhưng sợ là Uông Lượng Kinh cũng sẽ tới thành phố A lừa Tiểu Phụ Tư để chiếm đoạt Tiểu Minh Lăng. Lúc đó, mình và Kiều Minh Húc không ở đây thì ai bảo vệ cho bọn họ? Uông Trạch đã tốt với mình như vậy, thì hy vọng ông có thể hứa hẹn một chút giúp mình bảo vệ Tiểu Minh Lăng. Ông ngoại, cháu có thể nhờ ông một việc hay không? Mạch Tiểu Miên nhìn ông và hỏi. Nói đi. Uông Trạch trông thấy cô chịu nhờ mình làm chuyện gì đó thì thật sự rất vui vẻ. Ông cũng biết mà, cháu có một con sói nhỏ, nhưng lại bị cháu của ông là Ung Lượng Khinh nhìn trúng. Anh ta hẳn là sẽ nghĩ biện pháp để đoạt được. Ngày ấy, anh ta còn dụ dỗ em của cháu đi. Mạch Tiểu Miên vừa nói còn vừa quan sát sắc mặt của ông. Nếu ông thật sự yêu thương cháu hy vọng ông có thể giúp cháu bảo vệ bọn họ. Bọn họ đối với cháu giống như là con vậy. Ta hiểu được. Ôn Trạch gật đầu. Ta sẽ không để cho tiểu tử Tiểu Lượng kia quấy rầy bọn họ. Cháu yên tâm. Chỉ cần một ngày có ông ngoại ở đây, ông ngoại có thể thề sẽ không hề để người khác cướp đi đồ vật của cháu. Ông ngoại, ông nói thật sao? Mạch Tiểu Minh không nghĩ tới ông vậy mà lại nói đến như thế. Thật bất ngờ mà hỏi. Có điều, Ung Trạch là một chính khách. Chính khách thì thường xuyên nói dối, hết vấn đề này đến vấn đề khác là chuyện thường xảy ra. Là thật. Ung Trạch cười với cô. Đối với ông ngoại, cháu hoàn toàn có thể tin tưởng. Vậy thật sự cảm ơn ông ngoại. Mạch Tiểu Miên vui vẻ, liền cũng bài trừ đi một chút đề phòng với hắn. Thế cô đã cười, Ung Trạch nghĩ tới nụ cười ngày đó của Hoàng Tuyết, ánh mắt có chút ướt át. Thật sự không nghĩ tới, hắn cùng với Hoàng Tuyết vậy mà lại còn có con cháu, mà dáng dấp lại còn giống Hoàng Tuyết nhiều đúc. Đi đi, có rảnh thì liên lạc với ta. Ôn Trạch đem số điện thoại di động riêng của mình nói cho cô. Dù là cần tiền hay là cần người, ông ngoại đều sẽ cố gắng giúp cháu. Cảm ơn ông ngoại. Mạch Tiểu Minh cảm kích nói. Chờ cháu trở lại, nhất định sẽ mời ông ngoại ăn cơm, tản bộ nói chuyện phiếm. Được, ta chờ cháu trở về. Nhớ phải báo bình an cho ông ngoại, nói cho ông ngoại tình hình của cháu. Tốt nhất là cứ gửi cho ta ảnh chụp của cháu. Ung Trạch căn dặn. Được ạ, gặp lại ông sau. Mạch Tiểu Miên xuống xe còn vẫy vẫy tay với ông. Ung Trạch nhìn bóng lưng dần xa của cô, cảm xúc lại kích động. Đây là cháu ngoại của ông, là cháu ngoại của ông và Hoàng Tuyết. Ông đặt tay lên trái tim của mình, nhìn vào tấm ảnh đen trắng mà ông vẫn luôn đeo ở trên cổ và thì thào. À Tuyết, hãy yên tâm, cả quãng đời còn lại, tôi nhất định sẽ chăm sóc thật tốt con gái Dung Dung cùng với cháu ngoại Tiểu Miên của chúng ta. Trên tấm ảnh, khóe môi của Hoàng Tuyết giống như đang cười, giống như rất vui mừng bởi vì ông có thể nói như vậy. Mạch Tiểu Miên trở lại triển xa thì lại gặp một người. Người này chính là con gái của nguyên thủ Uông Lăng Lăng. Uông Lăng Lăng từ bên trong triển xa đi xa. Cô ta mặc một bộ đồ công sở màu đen, lộ ra sự lưu loát, khôn khéo và tài giỏi. Hai người gặp nhau ở cửa đều ngừng lại. Uông Lăng Lăng dùng cặp mắt phượng sắc bén để trừng Mạch Tiểu Miên. Cô ta muốn nhìn cho rõ ràng, người trước mắt mặc dù bình thường lại được tất cả đám đàn ông vây quanh, dù là một người phụ nữ đã kết hôn, rốt cuộc có mị lực gì để cho một người đàn ông không gần lữ sắc giống như Lâm Huyền Tử yêu đến điên cuồng như vậy, giống như nô nệ, ngồi xổm trước mặt của cô mà mang giày cho cô. Mạch Tiểu Minh cũng nhìn cô ấy. Uông Lăng Lăng này đối với cô mà nói thì đã xuất hiện trên rất nhiều bản tin thời sự rồi, là một cường nhân chính trị. Bây giờ đứng trước mặt của cô lại dùng ánh mắt xem cô như tình địch mà dò xét cô. Mạch Tiểu Minh cảm thấy giống như cô ta đang trực tiếp lột quần áo của mình, nhìn thẳng vào trong nội tâm của mình. Mạch Tiểu Miên đúng không? Uông Lăng Lăng thấy được ánh mắt của cô ta cũng chăm chú nhìn mình, vẫn còn có thể biểu trì lạnh nhạt như vậy, không hề tránh đi, cuối cùng kìm nén không được mà lên tiếng hỏi. Vâng, có gì chỉ giáo? Đối mặt với kẻ không có thiện ý với mình, Mạch Tiểu Miên cũng không có bao nhiêu khách khí. Vừa rồi, nghĩ đến việc người mà mình kêu là ông ngoại kia là ba của Uông Lăng Lăng, cô cảm thấy có chút không tự nhiên. Nhưng người này ở trước mắt cũng chỉ chạc tuổi cô, không có nghĩa cô phải gọi cô ta là gì hay cô gì đó. Cô rõ ràng đã kết hôn, vì sao còn câu dẫn anh Lâm như vậy? Chẳng lẽ cô không biết hai chữ liêm sỉ được viết như thế nào? Uông Lăng Lăng có vẻ chán ghét mà nhíu mày trực tiếp chất vấn. Mạch Tiểu Miên sắc mặt có chút thay đổi, tâm cũng chìm xuống. Tình cảm giữa cô và Lâm Huyền Tử, đừng nói là người ngoài, ngay cả chính cô đều không thể nhìn nhận. Cô cũng cảm thấy cô là vô sỉ. Hiện tại, Uông Lăng Lăng trực tiếp vạch trần ra, thật giống như là lấy một con dao đâm vào trong lòng của cô. Cô có biết hai chữ liêm sỉ viết thế nào hay không? Tôi có biết chữ liêm sỉ viết như thế nào, có vẻ không liên quan gì đến cô. Cô lạnh lùng trả lời. Lời vừa dứt, cô trực tiếp muốn đi vào trong triển ra. Mạch Tiểu Miên, đứng lại đó cho tôi. Uông Lăng Lăng ra lệnh. Vì cái gì? Mạch Tiểu Miên nhíu mày nhìn cô và hỏi. Cách xa anh Lâm một chút, ngoan ngoãn làm kiểu phu nhân của cô. Giọng nói của Uông Lăng Lăng mang theo sự uy hiếp. Nếu không, đừng trách tôi không khách khí. Mạch Tiểu Miên khẽ cười. Tôi rời khỏi anh ta thì anh ta có thể để ý tới cô sao? Tôi đến đế đô này chẳng qua chỉ là hơn 10 ngày, nửa tháng. Trước đó chẳng lẽ anh ta cũng thích cô sao? Những lời này thật sự làm cho Uông Lăng Lăng bị thương lòng tự trọng. Đúng vậy, lúc mà Tiểu Minh không có ở đây hơn 10 năm, dù cô có cố gắng như thế nào cũng không có cách nào đến gần Lâm Huyền Tử. Bây giờ, coi như mạch Tiểu Minh rời xa Lâm Huyền Tử, anh có thể thích mình sao? Tại sao mình lại trở thành trò cười như vậy? Người phụ nữ kia bất lắm chỉ là một người phụ nữ bình thường, vậy mà anh lại để ý đến như thế, không để ý đến mình. Như vậy không phải là anh có vấn đề, mà là mình có vấn đề. Cô thắng. Uông Lăng Lăng trợn mắt rồi nói. Thế nhưng tôi thật sự không cam tâm, tôi yêu anh ta hơn 10 năm, dù ở phương diện gì tôi cũng xuất sắc hơn cô. Dựa vào cái gì anh ta lại mê đắm cô như vậy, mà không thèm ngó tới tôi? Tôi không biết. Mạch Tiểu Miên nhàn nhạt nói. Nếu tôi có thể lựa chọn, tôi cũng sẽ không lựa chọn anh ta đối xử với tôi như vậy. Người khác chỉ thấy Lâm Huyền Tử đối tốt với cô, ao ước được như cô, nhưng không biết cô lại chịu được bao nhiêu áp lực tâm lý. Càng không biết cô đến cùng có bao nhiêu sợ hãi mình sẽ dao động. May mắn Lâm Huyền Tử cuối cùng cũng từ bỏ sự tiến công mà lựa chọn rời khỏi. Cũng may mắn là Kiều Minh Húc đã kịp thời trở về, nếu không hậu quả như thế nào cô cũng không biết. Anh ta đối xử với cô tốt như thế nào? Anh ta yêu cô như thế nào sao lại không biết? Uông Lăng Lăng bỗng nhiên tràn ngập hiếu kỳ. Cô đã từng để Lâm Huyền Tử ở trong lòng của mình tràn ngập ảo tưởng về tình yêu, nhưng cuối cùng lại cảm thấy Lâm Huyền Tử không giống những người đàn ông khác không có tình yêu, sẽ không đối xử tốt với một người phụ nữ, cũng không bao giờ yêu một người phụ nữ. Thẳng đến khi cô nhìn thấy anh ta ngồi xổm xuống chân của Mạch Tiểu Miên cởi giày đi giày cho cô mới biết được cô đã nghĩ sai rồi. Tôi không biết phải nói như thế nào, dù sao cả đời này người tôi nợ nhiều nhất là anh ta. Mạch Tiểu Miên bất đắc dĩ nói, ồ. Uông Lăng Lăng biết mình không hỏi được, cô ta cũng sẽ không nói nhiều, quay người lặng lẽ rời đi. Mạch Tiểu Miên nhìn bóng lưng kiêu ngạo kia, quay người đi vào triển gia, tìm đến phòng khách để tìm Triển Lương. Triển Lương đang ngồi uống trà, trông thấy cô trở về liền vẫy tay gọi. Bảo bảo, tới đây cùng uống trà với ông ngoại. Mạch Tiểu Miên đi tới, ngồi ở trước mặt của ông, bắt đầu giúp ông châm trà và cũng rót cho mình một ly. Cháu gặp Uông Lăng Lăng sao? Cô liền gật đầu. Cô ta nói gì? Bảo cháu rời xa anh Lâm. Mạch Tiểu Miên thẳng thắn nói. Triển Lương lại cảm thấy khinh thường. Con người ta yêu đến cực hạn, trí thông minh cũng bằng không, cái này cũng chẳng lạ gì cả. Mạch Tiểu Miên cười. Cháu tin lúc ông ngoại còn trẻ cũng có tình yêu, là bà ngoại của cháu hay là người khác. Ta chỉ thích một mình bà ngoại cháu, từ lúc cô ấy mười mấy tuổi đã bắt đầu yêu cô ấy, có điều, cũng không phải là tình cảm điên cuồng gì, vẫn tương đối tỉnh táo. Ta đối với bà ngoại của cháu vẫn là thái độ không nóng, không lạnh. Triển Lương cười khổ, có lẽ cũng bởi vì nguyên nhân này mà bà ngoại của cháu không có cách nào yêu ta. Sau đó một người nhiệt tình như Uông Trạch xuất hiện, lại phù hợp với khát vọng tình yêu thiếu nữ của cô ấy, cho nên hai người bọn họ là vừa thấy đã yêu. Hóa ra là như vậy. Có điều, cuối cùng, bà ngoại vẫn là lựa chọn gả cho ông. Mạch Tiểu Miên an ủi, ông cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Đây là việc ta làm sai nhất. Tớ biết rõ bọn họ yêu nhau, có lẽ Lên tác thành cho bọn họ chứ không phải bởi vì tình yêu của mình mà kiên trì muốn cùng với A Tuyết kết hôn, dẫn đến cô ấy một mực dầu dĩ không vui. Sau khi sinh xong mẹ cháu thì đã mất đi. Lẽ ra có thể cứu được, nhưng bởi vì cô ấy không muốn sống nữa, lựa chọn chọn cái chết. Ta cũng không biết cô ấy đến cùng có bao nhiêu đau khổ, đến cùng có bao nhiêu khó chịu, mới lựa chọn phương thức cực đoan như vậy. Triển Lương khó chịu mà nói, nếu lúc trước ta buông tay, có lẽ cô ấy đã sống vui vẻ và hạnh phúc. Nghe được những lời này, Mạch Tiểu Minh cảm thấy rất kinh ngạc. Cô bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến thế hệ trước bọn họ lại có quan hệ tình yêu phức tạp đến vậy. Bà ngoại cùng với Uông Trạch có tình yêu, vậy mà hôm nay lại gả cho ông ngoại. Mà ông ngoại biết được vị hôn thê của mình cùng với người bạn thân của mình có một đoạn tình cảm thì cũng rốt cuộc có bao nhiêu đau khổ. Về phần bà ngoại Hoàng Tuyết, đoán chừng cũng bởi vì tình yêu hôn nhân xung đột cho nên với một mực thống khổ. Cô không biết nói gì cho phải, chỉ đành thở dài một hơi. Khó trách từ xưa tới nay, người ta nói hỏi thế gian tình ái là gì, mà sao đôi nứa thề nguyện sống chết. Lúc chưa có kết hôn, cô cũng đã bị Trình Bắc Thiên phản bội. Cô đối với tình yêu cũng đã là thái độ không coi ra gì. Bởi vậy, sau khi bị mẹ cô bức hôn, cô cũng chỉ là tùy tiện tìm một người thuận mắt để gả, hoàn thành việc kết hôn và sinh con mà thôi.